Đây mới là phương thức xử lý của thánh giáo, nếu bị cư dân ở kỳ tích khu thì có lẽ còn đánh gãy hai chân của Cao Lôi nữa. Trên thực tế cuối cùng Cao Lôi thật sự bị người biết, hắn không nhớ lời khuyên của Diệp Lãng, đồng thời còn nói mình muốn trả thù lại, vấn đề này liền trở nên nghiêm trọng, kết cục của hắn nhất định rất thê lương. Lúc ấy Cao Lôi cũng không biết địa vị của Diệp Lãng ở đây, còn làm trò nói trước mặt A Nhĩ Ôn nữa, có thể vì muốn theo đuổi A Nhĩ Ôn, dưới cách ăn mặc nữ trang, A Nhĩ Ôn càng thân mê người. Có thể đây là kết cục của tà tâm bất từ sắc tâm bất di, có một ít người không biết tiếp thụ giáo huấn, không biết thu liềm chút nào. Vì thế A Nhĩ Ôn tức giận, hung hăng đâm hắn mấy châm, sau đó giao Cao Lôi cho phong hành sứ chí mà phong hành lại giao cho cư dân kỳ tích khu, nói mình là người của thánh giáo, quang minh nữ thần không cho phép thương hại người thường. Cư dân ở đây cũng không đần độn, biết ngụ ý của phong hành là nói cho bọn hắn biết, phong hành hắn không tiện ra tay, các ngươi có thể tùy ý. Dám đối phó với công tử của chúng ta thấy ngươi đang đi tìm chết. Vì thế một đám người cùng lên, quyền đấm cước đá vào Cao Lôi, đánh cho hắn biến thành cuộc sống không thể tự gánh vác, cuối cùng không những bị phế đi hai tay, còn bị phế đi hai chân nữa. Cách chương.